Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 877. Tam kiếp cảnh, nhẹ nhõm thoát thân, đây là cái gì lực lượng, càng như thế cường đại, đây là người nào, giới tôn đỉnh phong lại có thể cường sát tam sinh cảnh đỉnh phong, lại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chung quanh quan chiến đám người khiếp sợ nhìn xem không chung tình huống. Lại cũng không khỏi tự chủ nhô ra thần thức. Điều tra cái này màu đen thái dương bên trong tình hình chiến đấu. Đáng tiếc hiện thực không cho phép. Thần trí của bọn hắn tại đụng phải màu đen thái dương lúc. Liền bị vô tình thôn phệ. Căn bản là không có cách xâm nhập. Bão tàn thủ khuyết trong hậu hoa viên. Khách lão cùng Vân Công Dư cũng đều trên mặt khiếp sợ ngước nhìn không chung chiến đấu. Bọn hắn cũng không nghĩ ra cái này chỉ là giới tôn đỉnh phong Đông Dương vậy mà lại cường thế như. Vậy, tương đối mà nhã, khách lão mặc dù chấn kinh, nhưng trong lòng cũng có mấy phần hiểu rõ. Hắn biết Đông Dương chính là hoàng bảng đứng đầu bảng, kia là giới tôn vô địch tồn tại, là có đầy đủ năng lực chống lại tam sinh cảnh. Chỉ là không nghĩ tới Đông Dương muốn so hắn tưởng tượng bên trong cường hãn hơn. Tiền bối, vị đạo hữu này là ai? Vân Công Dư đang khiếp sợ sau khi, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm khách lão. Khách lão ánh mắt nhất động, lại lắc lắc đầu nói. Không rõ ràng, hắn chỉ là đánh đổi khá nhiều, để lão phu thay cầu mua tinh linh chi lệ mà thôi. Đối với cái này, Vân Công Dư cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc đầu khách lão nói tới tình huống, tại quỷ thị bên trong là chuyện rất bình thường. Nhìn hắn năng lực, khẳng định là hoàng bảng bên trên cao thủ. Ngay tại cái này trong hoa viên trong một tòa lầu các. Tố Khinh Vũ một mình tại một trương bàn trà trước tĩnh tọa. Cảm nhận được tình huống bên ngoài. Không khỏi mỉm cười. Nói, Đông Dương, ngươi cố ý triển lộ cường sát tam sinh cảnh đỉnh phong thực lực. Là có tính toán gì hay không? Ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Trên bầu trời màu đen thái dương bỗng nhiên biến mất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ để lại một thân ảnh ở giữa không trung ngạo nghễ mà đứng. Trước đó xuất thủ những cái kia tam sinh cảnh không ai sống sót. Đông Dương lạnh lùng liếc nhìn một chút chung quanh quan chiến đám người. Tâm thần khẽ động, trên đường phố thủ hộ linh lung diệt thiên chi lực cũng lập tức tiêu tán. Hắn cũng lập tức rơi xuống. Linh lung kinh ngạc nhìn chung quanh, nghi ngờ nói, kết thúc rồi à, chúng ta đi thôi. Linh lung bỗng nhiên thì hưng phấn nói. Đều đã chết sao? Linh lung reo hò một tiếng. Đắc ý nhìn quanh bốn phía một cái đám người. Ngạo nghễ nói. Có trông thấy được không? Đây chính là ta đại ca. Nghe vậy, chung quanh khiếp sợ đám người là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là Đông Dương lắc đầu nói. Tốt, chúng ta muốn rời đi. Tốt tốt, Linh lung cũng biết tiếp tục lưu lại nói không chừng sẽ còn phức tạp. Vẫn là mau rời khỏi nơi thị phi này mới tốt. Đông Dương một phát bắt được Linh lung cánh tay. Trong nháy mắt liền từ nguyên địa hư không tiêu thất. Quỷ thị cửa ra vào trước. Hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chính là Đông Dương cùng Linh lung. Nhưng bọn hắn mới vừa xuất hiện. Một đạo lực lượng vô hình liền bỗng nhiên tập thân. Trực tiếp đem hai người dừng lại ngay tại chỗ. Linh lung gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến sắc. Mặc dù không biết là ai xuất thủ. Nhưng nàng trực giác nói cho nàng mỗi lần xuất thủ người càng mạnh. Đông Dương lại thần sắc bất động. Trên thân diệt thiên chi lực lần nữa tràn ra. Vì bọn họ trống ra một cái có thể tự do hoạt động không gian. Lập tức, Đông Dương liền xoay người lại. Liền thấy một cái mang theo bệnh trạng nam tử trung niên. Nam tử này khí tức trên thân đích thật là vượt qua tam sinh cảnh. Nhưng hắn trên người loại kia suy bại khí tức lại không cách nào ẩn tàng. Phảng phất chính là một cái bệnh lâu trong người người. Tam kiếp cảnh đệ nhất kiếp chi hình cướp. Đông Dương ngữ khí vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy. Thần sắc cũng chưa từng có bất kỳ biến hóa. Nhưng hắn lại làm cho linh lung thần sắc đột biến. Tam kiếp cảnh a. Đây chính là áp đảo tam sinh cảnh phía trên cao thủ. Nhìn như chỉ là một cảnh giới khác biệt. nhưng thực lực lại kém nhiều. Khương Vũ Đông ho khan hai tiếng, nói, người rất bình tĩnh. Đông Dương đạm mạc nói, trên đời này để cho ta không chấn định sự tình không nhiều. Nha, người cũng rất tự tin. Điểm này ta xưa nay không phủ nhận. Ha, ta ý đồ đến ngươi chắc hẳn rất rõ ràng. Rõ ràng, bất quá, chỉ sợ làm các hạ thất vọng. Khương Vũ Đông nhẹ a một tiếng, nói, ngươi là không có tinh linh chi lệ, vẫn là không muốn giao ra. Một, ta bây giờ còn chưa có tinh linh chi lệ. Hai, ta cho dù có cũng sẽ không giao ra. Cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Đông Dương lời nói xoay chuyển, nói, tại hạ nếu là không có nhìn lầm, các hạ hiện tại hẳn là còn ở tam kiếp cảnh đệ nhất kiếp bên trong a. Thì tính sao? Lấy các hạ tình huống, mặc dù còn chưa tới đệ nhất kiếp thời khắc mấu chốt, nhưng cưỡng ép động thủ, cũng chỉ sẽ để cho đệ nhất kiếp thời khắc nguy hiểm nhất gia tốc đến. Đến lúc đó, coi như các hạ có thể giết ta, tự thân kiếp số cũng sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó, tình huống chỉ sợ đối các hạ cũng sẽ phi thường bất lợi a. Nghe vậy, Khương Vũ Đông ánh mắt cũng không khỏi ba động mấy lần. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận Đông Dương nói chính là sự thật. Tam kiếp cảnh bên trong người, nhất là ngay tại độ kiếp người, là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu không, liền sẽ gia tốc kiếp số vận chuyển. Hắn hiện tại đang ở tại đệ nhất kiếp bên trong. Bất quá còn không phải thời khắc mấu chốt. Nhưng như thế nào muốn giết Đông Dương? Nếu là có thể trong nháy mắt đem nó diệt sát ngược lại cũng thôi. Nếu là chiến đấu có chỗ dây dưa, vậy hắn hiện tại kiếp số liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó coi như giết Đông Dương, bởi vì kiếp số càng thêm nghiêm trọng, hắn thực lực cũng sẽ có điều suy yếu. Đến lúc đó, không chừng sẽ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao đây là quỷ thị, không phải cái gì không có phân tranh thế ngoại chi địa. Bất quá, cứ việc Đông Dương nói có lý, nhưng những này còn chưa đủ lấy để Khương Vũ Đông như vậy thu tay lại. Thậm chí từ hắn quyết định xuất hiện, cũng đã nghĩ đến những này. Đối với một cái giới tôn, thân là tam kiếp cảnh hắn, căn bản sẽ không lãng phí nhiều ít lực lượng. Người lãng phí không được ta nhiều ít lực lượng. Tiếng nói rơi, hai thân ảnh bỗng xuất hiện tại Đông Dương hai bên, phân biệt thẳng hướng hắn cùng Linh Lung. Mặc dù đây là người sống sờ sờ, lại chỗ hiện ra lực lượng cũng viễn siêu tam sinh cảnh. Nhưng cái này vẫn như cũ là đối phương thế giới chi lực chỗ diễn hóa mà thành. Tại cái này hai thân ảnh xuất hiện đồng thời, Đông Dương thì là mang theo Linh Lung bỗng nhiên lui lại. Hoàn toàn không nhận Khương Vũ Đông thế giới chi lực ảnh hưởng. Trong nháy mắt liền đến quỷ thị cửa ra vào, lại vọt thẳng nhập trong đó. Cứ vậy rời đi, chấm ngoặc kép. Khương Vũ Đông hai mắt không khỏi co rụt lại. Đông Dương hai người rõ ràng đều tại hắn thế giới chi lực bên trong. Vậy mà không nhận hắn thế giới chi lực ảnh hưởng, có thể tự do hành động. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Đồng dạng thế giới chi lực, tam kiếp cảnh nhưng so sánh tam sinh cảnh mạnh hơn quá nhiều. Ấn lý thuyết, thân là giới tôn đỉnh phong Đông Dương, là không thể nào tránh thoát một cái tam kiếp cảnh cao thủ thế giới lĩnh vực. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, nhưng lại không thể không tin. Hừ, lần này tính ngươi may mắn. Khương Vũ Đông hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cũng không có ra ngoài truy kích, bởi vì hắn rất rõ ràng, Đông Dương đã có thể không nhận thế giới của hắn lĩnh vực ảnh hưởng. Kia mình coi như còn có thể giết hắn, liền cần hao phí càng nhiều lực lượng. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Đây cũng là tam kiếp cảnh người, cơ hồ đều lựa chọn tránh mà không ra nguyên nhân. Một là vì có thể an tâm độ kiếp, còn nữa chính là phòng ngừa không cần thiết tranh chấp. Người kia là ai, vậy mà có thể tại tam kiếp cảnh trong tay bình yên thoát thân. Chiến đấu xong phương riêng phần mình rời đi, lại cho chung quanh quan chiến đám người lưu lại không nhỏ rung động cùng nghi hoặc. Vô luận là kia hơn 10 người tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ vẫn lạc, vẫn là tam kiếp cảnh không công mà lui, đều đang nói rõ Đông Dương bất phàm. Còn tốt ngươi biết thấy tốt thì lấy. Quỷ thị bên ngoài, Đông Dương cùng Linh Lung ngay tại nhanh chóng hướng phía tinh không bay đi. Đồng thời, Đông Dương cũng đang tra dò xét quỷ thị cửa vào biến hóa. Thẳng đến bọn hắn tiến vào tinh không, cũng không có nhìn thấy Khương Vũ Đông đuổi theo. Linh Lung thì là hì hì cười nói. Nếu là đối phương đuổi tới làm sao bây giờ? Yên tâm, coi như đối phương đuổi tới. Muốn giết ta cũng rất khó. Nói không chừng một mực dây dưa tiếp, ta còn có thể đem đối phương mài chết. Khanh khách, như thế nói đến, đối phương cẩn thận cứu được hắn chính mình một mạng. Đông Dương cười nhạt nói, tam kiếp cảnh mặc dù rất mạnh, nhưng bọn hắn thế giới lĩnh vực đối ta vô dụng. Kể từ đó, bọn hắn lại nghĩ giết ta liền khó khăn. Vừa vặn tại tam kiếp cảnh bên trong, bản thân liền không thể tùy tiện động thủ. Nếu không, liền có khả năng trong chiến đấu, bọn hắn liền rất có thể chết tại chính mình kiếp số chi hạ. Đông Dương đem thần châu gọi ra, hai người leo lên thần châu về sau, liền hướng phía Hoàng Minh Tinh mà đi. Đại ca, ngươi sử dụng cái kia màu đen lực lượng là cái gì? Giống như có thể để cho lực lượng của địch nhân thúc thủ vô sách. Đông Dương cười nhạt nói, kia là thê tử của ta có một loại thiên phú lực lượng. Ta là tại nhiều lần lĩnh hội phía dưới, dựa vào căn cứ tự thân thế giới chi lực đến diễn hóa xuất một loại lực lượng. Mặc dù cùng thê tử của ta thiên phú chi lực vẫn là có điều khác biệt, nhưng nhiều ít cũng có thứ nhất chút đặc tính. Nghe vậy, Linh Lung ánh mắt nhất động, nói, chẳng lẽ tàu tử nàng cũng không phải là nhân tộc, nhưng ta còn không biết dạng gì tộc đàn có thể có dạng này lực lượng đặc biệt. Ha, nàng là diệt thiên nhất tộc, chưa nghe nói qua, chấm ngoặc kép, Linh Lung suy tư một lát, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, nàng vẫn luôn sinh hoạt tại đáy biển yêu tộc trong vương cung. Đối với hoang giới hiểu rõ đều rất có hạn. Đối với một chút thể nội thế giới tình huống tự nhiên là càng không hiểu rõ. Mà hoang giới vốn là không có diệt thiên nhất tộc tồn tại. Nàng làm sao có thể biết? Đó là ngươi loại lực lượng này mạnh hơn. Vẫn là tàu tử thiên phú chi lực càng mạnh. Đông Dương cười ha ha. Nói đúng ra, là thiên phú của nàng chi lực càng mạnh một chút. Nói như vậy, tàu tử chẳng phải cũng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Nàng vì sao không cùng ngươi cùng một chỗ? Nàng tại ta thể nội thế giới, còn không cách nào tiến vào hoang giới. Nghe vậy, Linh Lung lập tức mê hoặc, suy tư một lát sau, đột nhiên hoảng sợ nói. Đại ca, chẳng lẽ ngươi lúc đầu cũng không phải hoang giới người? Thế nào? Không phải hoang giới người? Đó chính là từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến. Đúng không? Đúng a. Chấm ngoặc kép, Linh Lung hai mắt lập tức đột nhiên sáng, nói, ai nha, khó trách ngươi yêu nghiệt như thế, nguyên lai là từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến. Không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy loại này hoang giới truyền thuyết. Liên quan tới từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến tình huống, Đông Dương trước kia tại Thu Sơn Ngọc Mính trong miệng đã có hiểu biết. Đối với Linh Lung hiện tại phản ứng, cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật cũng không có cái gì. Từ thể nội thế giới siêu thoát cũng được. Tại hoang giới tu hành cũng được. Cũng không thể nói rõ cái gì. Có lẽ tại các ngươi xem ra, từ thể nội thế giới siêu thoát tiến vào hoang giới người là cỡ nào yêu nghiệt. Nhưng ở hoang giới đông đảo người tu hành bên trong, đồng dạng không thiếu tuyệt thế yêu nghiệt. Không phải sao? Vâng vâng vâng. Cũng chỉ có ngươi mới có thể nói đến như thế mây trôi nước chảy. Đông Dương cười cười, đem Vân Công Dư giao cho hắn khối kia ngọc bài xuất ra. Tại trong lòng bàn tay vừa đi vừa về nhìn một chút. Ánh mắt giật giật, lập tức lại đem thu vào. Đại ca, cái này có cái gì không đúng sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.